Chương 1712, chủ nhân nên tỉnh. Nhìn xem Nghê Tuyết rời đi, Tông Chính Do QNZ dựa theo Nghê Tuyết nói, quay người hướng về bản thân cung điện đi. Trong luyện ngục, một đầu to lớn kim long xoay quanh tại Nguyệt Khuynh Thành sau lưng, mà Nguyệt Khuynh Thành hai mắt nhắm nghiền, nhặt ngồi tại kim long phía trước, trong luyện ngục lực lượng không ngừng hướng về Nguyệt Khuynh Thành đi, mà Nguyệt Khuynh Thành bản thân lực lượng cũng ở đây bị kích thích ra. Kim long cứ như vậy bảo hộ lấy Nguyệt Khuynh Thành, trong mắt nhìn thoáng qua hai mắt nhắm nghiền Nguyệt Khuynh Thành. Kể từ đó, chủ nhân liền nên tỉnh rồi a, thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt lại là một tháng trôi qua. Bởi vì tháng trước địa ngục cửa không có mở ra, Nghê Tuyết cùng Tông Chính Rõ đều tưởng rằng Nguyệt Khuynh Thành đã chết, bởi vậy tháng này đến thời điểm, cũng không có đi địa ngục bên kia nhìn xem tình huống. Tăng thêm kế thừa đại điện sắp cử hành, tất cả mọi người không có đi chỗ đó. Duy chỉ có Thanh Phong cùng Lâu Dạ đến rồi nơi này. Nhìn xem cái kia đóng thật chặt đại môn, Thanh Phong lo lắng ghê gớm, nếu như chủ nhân vẫn là không có đi ra, hắn liền mở cửa nhảy đi xuống. Lâu Dạ nhìn thoáng qua bên người Thanh Phong, lại nhìn địa ngục đại môn, cũng không lo lắng. Còn không có tìm được Khuynh Thành sao, kế thừa đại điện cử hành sắp đến, Tông Chính Hách lại không có tìm được Nguyệt Khuynh Thành, lo lắng không được. Cái này trước mắt Khuynh Thành đi chỗ nào nếu như là bình thường còn chưa tính, nhưng hôm nay là kế thừa cử hành đại điện, thần vương cũng sẽ đến đây. Phải thừa kế vương vị vương tử không có ở đây, đây không phải để cho thần vương chế rêu sao? Hồi quân vương, chi chủ nhân trước nói muốn tu luyện, để cho bọn thuộc hạ không nên quấy rầy hắn, về phần vương là lúc nào biến mất không thấy gì nữa, thuộc hạ cũng không biết. Lạc Viêm mở miệng nói ra. Cái kia Thanh Phong đâu? Tông Chính Hách nhìn xem Lạc Viêm, Thanh Phong lại ở nơi nào đi? Hắn không phải vẫn luôn đi theo Khuynh Thành bên người sao? Thuộc hạ không biết. Lạc Viêm bình tĩnh nói ra. Thanh Phong bị người áo đen kia cứu đi, thế mà không có tới nói cho quân vương, thật đúng là kỳ quái, cũng không biết Thanh Phong đến cùng đang suy nghĩ gì. Bất quá hắn không đến vội vặn, nếu như hắn đến rồi, nơi này sẽ rất phiền phức. Hơn nữa vương hậu một mực đều ở quân vương bên người, tất nhiên sẽ không để cho Thanh Phong cùng người khả nghi tới gần quân vương. Quân vương, bên ngoài đại thần và thần vương đều ở hỏi quân vương đến cùng lù cờ na ho bắt đầu. Một tên đại thần chạy vào. Nhìn xem Tông Chính Hách nói ra, quân vương, nên làm cái gì? Chẳng lẽ muốn hủy bỏ kế thừa đại điển sao? Các ngươi trước theo ta ra ngoài ngăn chặn chẳng diện, đội ngũ khác bên trên cho ta đi tìm. Tông Chính Hách lạnh lùng nói ra. Nghê Tuyết cùng Tông Chính Rõ đều không nói gì, chỉ là liếc nhau cười cười. Nguyệt Khuynh Thành là không thể nào tìm được, hôm nay kế thừa đại điển hoặc là hủy bỏ, hoặc là mặt khác lựa chọn một cái kế thừa. Nếu như hủy bỏ lời nói, sẽ để cho thần vương chế dê ước. Quân vương là sẽ không lựa chọn cái này một cái. Mặt khác lựa chọn người thừa kế lời nói, những vương tử này bên trong, cũng chỉ có đến mai là thí sinh thích hợp nhất. Chờ đến cung bên ngoài điện quảng trường về sau, Tông Chính Hách vẫn không nói gì, thần vương liền mở miệng hỏi, quân vương, cái này đã qua kế thừa đại điện thời điểm, quân vương tính toán đợi tới khi nào? Đun nở dê vở ơ y a đi theo thần vương sau lưng một cái nam nhân cười cười, không e rẻ nói ra. Nghe nói ngũ điện hạ trước đó không quá nghị kế thừa vương vị, quân vương bức ngũ điện hạ kế thừa vương vị, sẽ không phải là ngũ điện hạ không vui, đi thôi á, hẳn là sẽ không. Thần vương câu môi cười một tiếng, lớn như vậy thời gian, nếu là ngũ điện hạ không xuất hiện, chỉ sợ sẽ thành vì trong mắt mọi người chê cười.